Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nở ra một nụ cười ranh ma, Minh Vũ bắt ngang chân nhìn Đông Nhi thách thức. Điều đó khiến cho cô giúp việc không khỏi bật cười. Đến cả bà Vũ già cũng móm mém mỉm cười, lắc đầu ngán ngẩm trước cặp vợ chồng trẻ. Anh đi mà tự mình sinh con, trả vợ cho em. Cơn thịnh nộ ập đến, Đông Nhi hít nhịn nổi, cuối cùng lao về phía Minh Vũ. Bàn tay cô đang muốn giành lại quyền vợ thì bị Minh Vũ nắm lấy, rồi kéo mạnh ấn cô ngồi xuống đùi anh. Động tác linh hoạt mà nhanh nhẹn khiến Đồng Nhi không kịp trở tay, cuối cùng là ngồi gọn trong lòng anh mà không có sự phản kháng nào cả. Nhưng Đồng Nhi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thấy nụ cười đắc chí trên khóe môi của Minh Vũ là một nụ cười ranh ma. Đồng Nhi cô cảm thấy là đáng ghét nhất trong tất cả các nụ cười. Theo ra có người muốn gặp. Tên cận vệ ở bên ngoài điềm tĩnh bước vào, mặc kệ cho cái cảnh tượng thân mật có đập vào trong mắt. Sau khi đã cúi đầu trước Minh Vũ, tên cận vệ cất cái âm thanh lạnh lạnh lên. Minh Vũ khẽ nhíu mày, nhưng sau đó cũng giãn ra. Anh khẽ gật đầu một cái, rồi ra hiệu cho tên cận vệ ấy. Đồng Nhi có hơi ngượng ngùng, cô chống tay lên người Minh Vũ để đứng dậy. Nhưng cánh tay Minh Vũ đang vòng qua eo cô siết chặt. Sau đó thì cô bắt gặp ngay ánh mắt tóe lửa của Minh Vũ đang nhìn cô trừng trừng. Ngồi im. Ngay lúc ấy thì cửa bước vào là một người con gái trong chiếc váy màu xanh dương nhạt. Mái tóc đen tuyền được uốn thành những lọn nhỏ, được cô hất gọn sang một bên vai. Dáng đi thướt tha uyển chuyển, toát lên một vẻ quý tộc kiêu sa. Nhìn thôi cũng đủ biết đó là một cô tiểu thư chính hiệu. Đồng Nhi tròn mắt nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt. Đều là tiểu thư cùng một dàn với nhau, mà cô và cô gái ấy khác nhau một trời một vực. Cô ngạc nhiên hết nhìn cô gái ấy, lại quay sang nhìn Minh Vũ. Minh Vũ chẳng mấy ngạc nhiên đối với cô gái này, chẳng vì là không quen biết mà anh cùng cô ta còn thân thiết hơn nữa là đằng khác. Mộng Linh, cô đến đây làm gì? Minh Vũ hất mặt, vô số câu hỏi cứ rối tung lên trong đầu của anh. Rốt cuộc thì cô gái này trong suốt thời gian qua đã ở đâu, làm gì và sống như thế nào? Em muốn quay về với anh. Bật cười một tiếng khinh bỉ nhất dành cho Mộng Linh. Minh Vũ nhếch môi trợn mắt với người con gái đang đứng e dè trước mặt anh mà không tránh khỏi tức giận. Anh không hề biết rằng gương mặt hồn hào vốn có của Đồng Nhi đang dần dần trở nên trắng bệch. Cô còn có tư cách đó sao? Chẳng phải cô đã nhận tiền của ông ấy để bỏ rơi tôi sao? Em sai rồi, nhưng em không quên được anh. Cô gái bật khóc, giọt nước mắt đầu tiên chạm xuống sàn nhà long lanh như những giọt sương nặng trịch buổi đêm u tối. Mộng Linh, tôi cho cô 30 giây để rời khỏi nhà tôi. Khẽ lườm Mộng Linh một cái thật sắc bén, Minh Vũ nhấc bổng Đông Nhi đứng dậy, rồi anh cũng đứng dậy theo, bỏ mặc cho Mộng Linh đứng đó. Minh Vũ nắm tay Đông Nhi lôi đi. À, đừng có khóc, vì nước mắt của cô sẽ làm bẩn nhà tôi đấy. Một nỗi mơ hồ dây mơ dễ má dây lên trong con người Mộng Linh. Câu nói ấy là câu nói phũ phàng nhất mà cô từng nghe thấy khi ở bên cạnh Minh Vũ. 3 năm trước, Mộng Linh cô và Minh Vũ đã có một mối tình tuyệt đẹp, nhưng cô đã nhận một số tiền lớn từ đằng ra, bỏ ra nước ngoài sống và chấp nhận bỏ lại Minh Vũ. Nhưng giờ đây, cô đã bất chấp tất cả để về đây để gặp lại Minh Vũ, nhưng cô chỉ nhận được những lời nói cay đắng đầy kinh miệt từ Minh Vũ. Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể buông tay Minh Vũ dễ dàng như thế được. Vậy còn cô ta? Cô ta là ai? Tại sao lại ở đây? Gạt nhanh mấy giọt nước mắt, Mộng Linh chạy theo Minh Vũ mà có một chút chần chừ. Cô mạnh bạo giật bàn tay Đông Nhi ra khỏi tay Minh Vũ. Tất nhiên là cô vẫn chưa hề nghĩ tới hậu quả ghê gớm của hành động này. Minh Vũ tuột mất bàn tay nhỏ nhắn của Đông Nhi thì trở nên tức giận. Anh quay ngoắt lại Mộng Linh, trừng đôi mắt màu hổ phách nhìn cô. Đối với Mộng Linh bây giờ, thứ tình cảm ngày xưa trong Minh Vũ cũng chẳng còn, chỉ còn lại những hận thù căm giận. Vì chính Mộng Linh cô đã làm cho anh trong thời gian đó trở nên thân tàn ma dại. Là ai thì cũng không phải là chuyện của cô. Cút ra khỏi nhà tôi ngay. Minh Vũ quát lên. Mọi khi anh đã kiềm chế cảm xúc lại, nhưng hôm nay anh hoàn toàn bất lực. Bao nhiêu cảm xúc cứ ủa ra khi Mộng Linh đang đứng trước mặt anh. Sợ sệt khiến Đông Nhi run lên. Cô chỉ dám lén nhìn Minh Vũ, vì anh bây giờ vô cùng đáng sợ. Cánh tay cô đang bị Mộng Linh nắm chặt, kéo cô về phía sau. Và cô biết Mộng Linh và Minh Vũ đang giáp mặt với nhau. Không ai nói, đồng nhi cô biết bọn họ là nhân tình cũ. Bỗng dưng cô cảm thấy mình là một vật thừa thãi. Đáng lẽ ra đã chưa tới lượt cô làm xong nhà này. Mộng Linh à, chị làm ơn buông tay em ra. Đồng nhi ngọ nguậy cánh tay, cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ai, kể cả là Minh Vũ. Vì là vật thừa thãi, cô nghĩ mình nên rút ra khỏi đây. Hoặc là nếu Minh Vũ còn có yêu cô ta, đồng nhi cô cũng sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy. Em nghĩ mình nên đi chỗ khác. Cánh tay dần dần buộc buông lỏng, Mộng Linh nhíu mày nhìn Đông Nhi. Một người con gái thật là biết điều và có thể cao thượng đến như thế này hay sao? Đồng Nhi ra sao cổ tay bị bắp chặt, sau đó nhằm hướng cầu thang mà bước. Đương nhiên đó, em không cần phải đi đâu cả. Minh Vũ cẩn giọng nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn Mộng Linh không trời. Nếu cần, anh sẽ nói sự thật cho Đông Nhi nghe. Nhưng anh biết nếu để Đông Nhi một mình ngay lúc này, cô ấy sẽ tủi thân mà bật khóc. À, em đi học bài. Anh cứ nói chuyện với chị ấy đi. Cô dặn ra một nụ cười gượng gạo không mấy tự nhiên. Đồng Nhi bước đến lấy quyển vở của mình. Cô bẻ cuốn vở cho nó uốn éo trong tay mình. Lòng lại chẳng muốn đi. Cô muốn biến sự thật, nhưng bây giờ chẳng thể nào ở lại. Tôi nói, em đứng lại đó cho tôi. Thanh âm của Minh Vũ như là muốn hét lên. Ngay cả cách xưng hô cũng được thay đổi. Đôi mắt màu hổ phách như rực lửa, như muốn đốt cháy con người phụ bạc trước mặt. Bao nhiêu oán hận được dồn nén, khiến gương mặt tuấn tú của Minh Vũ tối sầm lại. Bước ra khỏi nhà tôi ngay. Mộng Linh bất giác thụt lùi lại vài bước vì Minh Vũ. Cô hốt hoảng lấy bàn tay mình ôm mặt. Lần đầu tiên cô thấy Minh Vũ khác biệt như thế. Bước chân vội vàng chạy ra khỏi cửa. Nước mắt cũng không ngừng rơi, vì con người cô yêu không còn yêu cô nữa. Minh Vũ đứng nhìn theo Mộng Linh cho đến khi mất hút sau cánh cổng sắt to. Anh siết chặt nắm đấm. Cảm xúc lúc này của anh chưa hẳn là đau đớn. Anh chỉ hận họ, hận cả ba anh đã đem tiền ra để trao đổi tình cảm với người khác. Xoay gót chân, Minh Vũ bước về phía Đông Nhi. Cô đang ôm chặt cuốn vở trong tay, gương mặt lại cúi gằm nơi nền nhà. Minh Vũ đưa tay nâng cằm cô lên, hôn nhẹ lên cánh môi màu hồng đào rồi ôm cô thật chặt. Lên phòng, anh sẽ giúp em học bài. Hai tiếng đồng hồ trôi qua chậm chạp, liên tục. Đồng Nhi ngáp dài, trong khi Minh Vũ vẫn còn tỉnh táo giảng bài cho cô, tỉ mỉ và cặn kẽ. Chốc chốc lại bị những cú đập bàn của Minh Vũ khiến Đồng Nhi giật mình, làm lệch đi ngòi bút và một đường dài xuất hiện trong trang vở trắng tinh. Là năm cuối cấp nên tất cả các học viên khối 12 đều đã tập trung vào ôn thi. Đồng Nhi cô cũng không phải là ngoại lệ. Vì vốn có sẵn sự thông minh và trời ban cho, những môn tự nhiên đối với cô là dễ như hút cháo, còn các môn xã hội thì hơi khó nhằn. Nghỉ đi. Minh Vũ đập nhẹ cái bàn nhỏ trong phòng mình, đứng dậy rồi leo lên giường nằm dài. Nhắm hở đôi mắt mệt mỏi, anh kẽ cất tiếng thở dài. Minh Vũ à? Đồng Nhi cũng đứng dậy theo. Cô từ từ bước về phía Minh Vũ, hơi có e dè một chút vì điều mà cô sắp hỏi có thể sẽ khiến cho Minh Vũ tức giận. Thật ra tự anh và Mộng Linh đã có chuyện gì thế? Sao lại hỏi đến chuyện này? Minh Vũ ngồi bật dậy, anh nhíu mày nhìn Đông Nhi đang bước đến khiến cô phải cứng lại. Em chỉ muốn biết tại sao anh và cô ấy lại xa nhau. Cô ấy có lẽ vẫn còn yêu anh. Anh không quan tâm. Anh đã có vợ và không thích có thêm vợ bé. Minh Vũ trừng mắt nhìn Đông Nhi, nhưng khi nhìn thấy vẻ sợ hãi của cô, anh lại dịu xuống. Ngoắc ngoắc ngón tay, anh ra hiệu cho cô. Lại đây. Đồng Nhi trèo lên giường. Cái tình cũ của Minh Vũ vẫn còn đeo bám cô. Cô muốn biết tất cả, biết hết những gì có liên quan đến Minh Vũ. Cho dù chuyện đó có liên quan đến mafia, cô cũng muốn biết. Đừng bao giờ hỏi về chuyện này nữa, được chứ? Sáng sớm tinh mơ, bao nhiêu ánh nắng của ngày mới rọi qua tấm rèm sưởi ấm cả căn phòng. Đồng Nhi khẽ cựa người. Cô nằm sấp ê oải kéo tấm chăn dưới chân lên. Cô nhéo mắt tìm kiếm cái bóng dáng quen thuộc nhưng lại không thấy. Lại nữa rồi, Minh Vũ lại đi làm từ rất sớm. Hôm nay là chủ nhật cơ mà. Nhưng như thế lại càng tốt cho cô. Cô có thể hiên ngang bước ra đường mà không sợ chồng Minh Vũ theo sau giám sát. Với tay lấy chiếc đồng hồ màu đen nhỏ cạnh giường xa, Xem bây giờ, đã là 7 giờ 30 phút và 8 giờ cô có một cái hẹn. Có lẽ đó là cái hẹn quan trọng nhất đối với cô. Vì không biết lý do gì, nhưng cô đã trông chờ vào cái hẹn này. Bước xuống giường, tiện tay cô vò vò cái đầu. Đôi bàn chân so vào đôi dép bông màu hồng dưới giường, rồi lững thững đi vào trong phòng tắm. Cô diện cho mình một chiếc váy ngắn màu hồng phấn rất nhạt. Nhìn thoáng qua, cứ tưởng nó là một màu trắng. Mái tóc dài, hạt dẻ được tết lại gọn gàng, chỉnh tề đâu đó, cô mới ung dung bước ra khỏi nhà. Điểm hẹn là một quán cà phê, được thiết kế theo phong cách Nhật Bản. Tức là họ sẽ ngồi bệt dưới sàn nhà, trên một tấm điểm. Tầng dưới của quán cà phê này lại là một nhà hàng. Nhìn thôi cũng đã thấy có người giàu sang trọng, đủ tư cách mới vào đây được. Chiếc xe BMW vừa dừng lại. Đồng Nhi đã nhìn thấy trên tầng 2, một bàn tay đang vẫy cô. Không ai khác, đó chính là Mộng Linh. Đồng Nhi ngồi xuống chiếc đệm, sau đó nhìn thẳng vào Mộng Linh, chờ đợi chủ đề mà cũng chính là lý do mà Mộng Linh hẹn gặp cô tới đây. Mộng Linh quắc lên mình chiếc váy nhung màu đỏ. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ toát lên cô là một con người quý phái sang trọng đến mức nào. Cô vẫn luôn cho rằng tất cả bọn đàn ông trên đời đang rất ham muốn có được cô. Đi đến đâu, mọi người cũng đều nhìn cô với cặp mắt ngưỡng mộ hay mê mệt cô. Đôi môi đỏ chét mấp máy định nói điều gì đó, nhưng phải cựng lại. Cô ngạc nhiên ngước nhìn xung quanh quán cà phê. Đáng lẽ ra tất cả những ánh mắt ở đây đã phải tập trung vào cô. Vậy mà họ nhìn đi đâu vậy? Tất cả những ánh mắt ấy đang nhìn cùng về một hướng, cùng với các lời xì xào và xuýt xoa. Nhưng nó không phải dành cho cô, mà là dành cho người đang ngồi đối diện với cô. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, làm rạng người trên gương mặt của Đông Nhi. Một gương mặt mộc hoàn toàn, không hề có một chút phấn trang điểm hay một chút son môi cho đôi môi thêm hồng. Chẳng bù với Đông Nhi cô, ở phía đối diện, người con gái ấy thể hiện ra cả một sự kiêu sa lộng lẫy của một cô tiểu thư. Nhưng một chút phấn son trên mặt đã làm cô kém tươi tắn. Mộng Linh tức anh ách, chưa bao giờ cô lâm vào tình thế như thế này. Tất cả được cô kìm xuống, từ tốn hớp một ngụm trà để thanh lọc lại cổ họng, cô cất tiếng. Cô là gì của Minh Vũ? Vợ. Câu trả lời ngắn gọn. Đồng Nhi cũng nâng tách cà phê lên uống một ngụm nhỏ, nuốt nó xuống cổ họng, làm người cô cũng từ từ ấm lên. Sau đó cô nở ra một nụ cười thân thiện. Vậy tôi muốn cô rời xa, trả lại Minh Vũ cho tôi. Mộng Linh cằn giọng. Xin lỗi, nhưng khi Minh Vũ chưa ra lệnh, em sẽ không đi đâu cả. Cô dám? Nhòm người dậy, Mộng Linh đưa cao cánh tay, định cho một cú tát trời giáng vào ngay gương mặt hớp hồn ấy, thì đã bị Đồng Nhi cản lại bằng giọng nói trong trẻo. Cô vẫn ngồi im, không có gì là sợ hãi cả. Đồng Nhi ngước mặt lên nhìn Mộng Linh, khóe môi vẫn đang còn nở ra một nụ cười hết sức hiền từ và đẹp mắt. Chị nghĩ thế nào nếu như Minh Vũ biết được dấu tê trên mặt em là của chị? Cánh tay từ từ hạ xuống. Mộng Linh hít một hơi thật sâu, cô tiếp tục kìm nén tất cả vào bên trong. Không thể vì con nhỏ này mà làm mất hình tượng ở đây được. Chị là người yêu của Minh Vũ sao? Thì sao? Mộng Linh ngẩng mặt sau khi uống một ngụm cà phê nóng. Cô đang dần dần trở nên khó chịu, càng lúc càng phục người đối diện bởi sự thông minh lanh lợi. Vậy tại sao? Cơ thể Mộng Linh bắt đầu mềm nhũn khi có người đụng chạm vào nỗi đau quá khứ của cô. Mà cái nỗi đau ấy lại do chính cô gây ra. Cô lại thấy nhói, bần thần ngồi bệt xuống cái nệm êm. Thật khó chịu khi cô biết việc ấy là sai mà cô vẫn làm. Mộng Linh bật khóc. Tôi đã nhận tiền của ba anh ấy để ra nước ngoài sống. Tôi đã quay lưng lại với Minh Vũ. Trong khi Mộng Linh đang ôm mặt khóc nức nở, Đồng Nhi chỉ khẽ nhíu mày, rồi nhìn cô hí hoáy viết cái gì đó vào tờ giấy nốt tê trên bàn. Đồng Nhi đặt nó dưới tách cà phê, rồi đứng dậy bỏ về. Bàn tay dần dần được hạ xuống, cơ mặt trắng bởi lớp phấn trang điểm hiện ra, nhưng sau đó lại đưa lên quệt ngang dòng nước mắt. Trước mặt cô chỉ còn lại một tờ giấy màu vàng nhạt dưới tách cà phê. Đưa tay cầm nó lên xem, Mộng Linh chỉ thấy duy nhất một hàng chữ số. Thì ra Đồng Nhi để lại số điện thoại cho cô. Mặc dù không hiểu hết mục đích này của Đồng Nhi, nhưng Mộng Linh vẫn khẽ cười, một nụ cười buồn. Trong lòng lại thấy nể phục người con gái đó. Mộng Linh, là Mộng Linh có đúng không? Toàn đứng dậy để ra về, thì một giọng nói khiến cô khựng lại. Giọng nói này chẳng phải là quá quen thuộc với cô hay sao? Ngước mặt nhìn cái dáng người cao lớn trước mắt, cô không khỏi ngạc nhiên khi người ấy lại chính là Minh Quân, người em họ thân thiết của Minh Vũ. Em làm gì ở đây? Thời gian qua em đã ở đâu vậy? Tiến đến hỏi Mộng Linh một cách vô vập. Minh Quân không ngờ anh lại được gặp Mộng Linh ở đây. Người con gái mà 3 năm về trước, anh chỉ biết thầm thương trộm nhớ. Minh Quân không khỏi đau đớn khi thấy Mộng Linh luôn đi bên cạnh Minh Vũ mà không phải là anh. Vậy mà đứa con gái ấy bây giờ đang ngồi trước mặt anh. Khi Mộng Linh đột ngột biến mất, anh đã yêu Đông Nhi, nhưng cô lại không thuộc về anh. Cũng có thể nói Đông Nhi chỉ là một cơn say nắng nhất thời của một tên con trai lâu ngày không được yêu đương. Còn đối với Mộng Linh, tình cảm ấy khó mà diễn tả hết được. Anh tự hỏi có phải anh đang nằm mơ hay không. Em về để gặp và chuộc lỗi với Minh Vũ. Mộng Linh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Minh Quân, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Cô biết rõ tư tình cảm Minh Quân dành cho cô từ suốt 3 năm nay là gì, nhưng tình cảm của cô lại chỉ thuộc về Minh Vũ. Nước mắt lại chợt ùa về. Cô cảm thấy nhói nhói một cái vì quá khứ tồi tệ. Cô biết là cô vẫn làm. Nó khiến cô đau gấp ngàn lần. Nhưng dường như anh ấy đã tìm được người khác rồi. Em còn yêu anh ấy sao? Nhờ mắt nhìn Mộng Linh, Minh Quân xót xa nhìn người yêu anh đang đau khổ. Đáp lại câu hỏi của Minh Quân chỉ là một cái gãi đầu thật nhẹ từ Mộng Linh. Minh Quân chỉ biết đứng thần ngần ra đó. Mộng Linh cô đã thay đổi sau bao năm trời. Vậy mà tình cảm của cô lại chẳng hề xê dịch một chút nào cả. Nên nhớ, vẫn có một người yêu em rất nhiều. Thanh âm nhẹ bồng, tự hồ như gió thoảng qua, từ từ lướt qua Mộng Linh, làm cô có cảm giác vơi đi một chút nào đó tội lỗi ngày xưa. Minh Quân bỏ đi, bước về chiếc bàn cuối quán với một vài người bạn. Thật quá trùng hợp khi anh đã vô tình gặp cô ở đây. Quả thật, trái đất tròn chẳng sai. Hai con người với hai cảm xúc khác nhau. Chiếc xe BMW vừa dừng lại thì Đồng Nhi bước ra khỏi xe. Tâm trạng của cô bây giờ đang rối như mì tôm. Cô đã chọn cách im lặng để an ủi Mộng Linh. Vì cô biết, an ủi bằng lời chẳng khác nào thêm xoáy sâu vào vết thương của cô ấy. Bước chân chậm rãi bước vào khoảng sân rộng, hướng đến căn biệt thự màu trắng trang nhã. Bỗng cái dáng người trước mặt đập vào đôi đồng tử màu đen láy. Một dáng người quen thuộc đến đáng ghét, hơi cao lớn và gầy, lạnh lùng và bất khuất. Đó là những gì cô thấy được. Cũng là lúc bước chân cô càng lúc càng chậm hơn, chỉ biết ngậm ngùi bước vào trong nhà. Minh Vũ cho hai tay vào túi, đôi lông mày nhìn Đông Nhi với một cái vẻ vô cùng tức giận. Không tức giận làm sao, khi anh mới rời nhà có một chút xíu, về đến nhà đã chẳng thấy cô vợ của mình đâu cả. Vừa mới đặt bước chân đầu tiên lên bậc thềm, Đồng Nhi đã bị Minh Vũ chất vấn ngay. Mời sáng ra em đi đâu vậy? Chuyển hai tay trong túi quần ra phía trước, Minh Vũ khoác tay trước ngực, đồng thời trợn mắt nhìn Đông Nhi. Đôi đồng tử lại ánh lên ánh nhìn ghê sợ dưới ánh nắng của mặt trời đang rọi vào nhà. Em đi gặp Mộng Linh. Em gặp cô ta làm gì? Em... Nghe đến tên Mộng Linh cũng đủ làm cho dòng máu đang chảy trong người Minh Vũ sôi lên sùng sục. Đã vậy Đồng Nhi còn đi gặp mặt cô ta. Thật là hết sức chịu đựng đối với anh mà. Em nghĩ chị ấy vẫn còn yêu anh. Vậy còn anh? Đồng Nhi nhìn thẳng vào mắt Minh Vũ, không hề lảng tránh. Cô đã từng nói, cô hoàn toàn tôn trọng quyết định của Minh Vũ. Nếu anh có chọn Mộng Linh thì cô vẫn vui vẻ chấp nhận. Nhưng mà mỗi khi ở bên cạnh Minh Vũ, hình ảnh Mộng Linh đang ôm mặt khóc nức nở lại ùa về trong lòng cô. Đồng Nhi cô là người đến sau, nhưng lại vô tình làm đau người đến trước. Vậy cái tình yêu mà cô có được trên nước mắt của người khác, nó có đáng hay không? Liệu nó có được trọn vẹn khi phải tranh giành hạnh phúc với người khác không? Anh đã bảo em không được nhắc đến cô ta mà. Minh Vũ rít lên, cái thanh âm lạnh lẽo như đóng băng tất cả các sự vật xung quanh. Nếu anh đã thật sự quên cô ấy, thì việc gì anh phải lảng tránh như vậy cơ chứ? Đồng Nhi cũng như muốn hét lên, lại chẳng thể kìm nổi nước mắt khi đứng trước Minh Vũ. Bao nhiêu can đảm đã giúp cô đứng vững được cho đến tận bây giờ. Đồng Nhi hạ giọng xuống âm lượng thấp nhất, như để chắc chắn những gì mình sắp nói ra. Anh còn yêu cô ấy có đúng không? Không một câu trả lời hay phản bác, Minh Vũ đứng bần thần ra. Không phải vì Đông Nhi đã nói đúng trọng tâm anh, mà anh không tin nổi câu nói ấy lại nói ra từ miệng của Đông Nhi, người con gái từ lần đầu tiên anh gặp mặt. Cách đây 3 năm, sau cái chuyện tình thể non hẹn biển với Mộng Linh, Minh Vũ đã không còn tin vào một ai nữa, nhất là tình yêu. Nhưng cơn ác mộng vẫn luôn tìm đến anh. Trong những lúc màn đêm buông xuống, anh đã đặt luôn một khẩu súng lục mà anh mang theo bên mình ở trên đầu giường nơi anh nằm, tự xem nó như một bùa chú nhằm xua đi những cơn ác mộng vây quanh. Nhưng thói quen đó anh đã bỏ từ lâu. Vì sao ư? Đó là vì bên cạnh anh đã có Đông Nhi. Gương mặt thiên sứ luôn đập vào mắt anh mỗi sáng khi anh thức dậy. Cảm nhận được hơi ấm từ Đông Nhi trong vòng tay của mình, cơn ác mộng đó cũng từ từ biến mất. Vậy giờ thì sao? Chẳng nhẽ những gì anh làm cho cô từ trước tới giờ vẫn chưa đủ để cô tin tưởng anh hay sao? Anh không thể chịu đựng em được nữa, đồ ngốc. Minh Vũ cẩn giọng từng chữ. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm. Thanh âm phát ra với khớp xương bàn tay cũng vang lên, khiến cho Đồng Nhi khẽ rùng mình. Ác quỷ đang dần dần lộ ra trong con người anh, từng chút một. Anh phải phạt em. Trong khi Đồng Nhi chưa kịp hiểu hết câu nói của Minh Vũ thì đã bị anh nhấc bổng lên vai, vùng vẫy hay thậm chí đấm thủ tục vào lưng Minh Vũ cũng chẳng có tác dụng gì cả. Nó chỉ khiến cho tay cô đau hơn mà thôi. Minh Vũ đằng đằng sát khí vác Đồng Nhi lên phòng, mặc cho bà Vũ giả cùng mấy cô giúp việc ra sức can ngăn hay là khuyên cản, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Thổ lỗ dùng chân đạp mạnh cánh cửa gỗ phòng mình. Minh Vũ chẳng thèm nghĩ tới tổn hại của chiếc cửa là bao nhiêu, vẫn vác cục nợ trên vai đi thẳng đến chiếc giường, sau đó mạnh bạo thả cô xuống như cô mong muốn. Đồng Nhi kẽ nhíu mày vì hành động lỗ mãng của Minh Vũ khiến cô ê ẩm. Chưa kịp hoàng hồn cho bình tâm trở lại thì đã bị cánh môi của Minh Vũ đặt lên môi mình, vừa ngọt vừa sâu. Minh Vũ rời khỏi đôi môi như cánh hoa đào ấy, gương mặt vẫn còn tối sầm đi vì tức giận đang lên tới đỉnh điểm. Cứ ở trong đây mà suy nghĩ về những gì em nói đi. Thanh âm lạnh lẽo cất lên, mang tính chất ra lệnh nhiều hơn. Dứt lời, Minh Vũ bước ra khỏi phòng. Tiếng động của cánh cửa được đóng lại cùng với tiếng khóa phòng vang lên. Đồng Nhi ngồi ngẩn ra giường, nhưng sau đó lại bị âm thanh ấy đánh thức. Cô vội vàng bước xuống giường, bước chân gấp gáp chạy về phía cửa, đồng thời bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cầm, dùng hết sức mở cũng chẳng xi nhê gì cả. Minh Vũ, mau mở cửa cho em. Ra sức đập cánh cửa thật mạnh cũng chẳng thấy Minh Vũ. Đồng Nhi bất lực ngồi bệt xuống ngay cửa, nước mắt cũng theo cảm xúc tuôn ra vỡ òa. Cô không muốn tranh giành bất cứ thứ gì với bất cứ ai. Tình cảm mà cô dành cho Minh Vũ là thật, nhưng Mộng Linh lại là thứ để cô đáng nghĩ hơn. Minh Vũ hằn học bước xuống tầng trệt, ném áo vest vào bộ ghế salon ở phòng khách, rồi bước thẳng vào gian bếp. Đến giờ thì đem đồ ăn cho cô ấy. Cất giọng với cái âm thanh quỷ dữ đang ở dưới địa ngục cất lên, khiến cho người có mặt trong bếp đều rôn rầy toát mồ hôi hột. Chưa yên phận ở đó, Minh Vũ tiếp tục những lời với cái giọng chết người đe dọa. Không được để cô ấy bước ra khỏi phòng nửa bước, không thì đừng trách tôi. Đám người làm ngay lập tức khắc sâu lời nói của Minh Vũ vào tận trong tâm trí. Họ gật đầu lia lịa mấy cái để trấn an tinh thần của đối phương. Minh Vũ ngoắc tay hai tên cận vệ khác rồi cẩn thận dặn dò. Cảnh trường quay cho tôi, đừng để cô ấy ra ngoài. Nhưng thiếu gia, rồi cậu sẽ ngủ ở đâu? Bà Vũ già nheo nheo đôi mắt đã có nhiều vết chân chim nhìn Minh Vũ. Khuôn miệng móm mém cất lên giọng khàn khàn. Bà đã nuôi Minh Vũ từ lúc anh mới biết đi vài ba bước chập chững, nhưng chưa bao giờ thấy Minh Vũ đáng sợ như hôm nay. Tôi sẽ ngủ ở trong phòng làm việc, Vũ đừng lo. Ngày thứ nhất, căn phòng réo lên một vài tiếng gọi của Đông Nhi. Ngày thứ hai, căn phòng trở nên im bặt không một tiếng động. Ngày thứ ba, căn phòng lại phát ra những âm thanh mà theo các cô người làm thì đó là những âm thanh đồ đạc được Đông Nhi hành hạ để dằn mặt Minh Vũ. Ngày thứ tư, Minh Vũ sải bước băng qua dãy hành lang. Mấy hôm nay ngủ ở trong phòng làm việc khiến người anh mỏi nhừ, lưng lại đau nhức đủ phía. Hai tên cận vệ mặc áo vest đen đứng như pho tượng trước phòng Minh Vũ, đang cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Được rồi, lui hết đi. Minh Vũ nhẹ nhàng đút chìa khóa mở cửa. Cứ ngỡ Đồng Nhi sẽ chạy ùa ra cho anh một trận, hoặc là khóc lóc, ỉ ôi. Thế nhưng cánh cửa đang từ từ mở ra, Minh Vũ chẳng thấy động tĩnh gì gọi là khác thường cả. Cánh cửa gỗ nặng trịch đã mở toang. Cảnh tượng trong phòng đập vào mắt anh, khiến đôi mắt đồng tử ngày càng căng tròn hơn. Căn phòng gọn gàng vốn có của anh bây giờ đã trở thành một mớ hỗn độn. được hòa trộn bởi chăn cối và các vận dụng trong phòng. Đến cái nhỏ bé nhất như cây viết trên bàn cũng không được an phận với Đông Nhi. Tất cả được tạo nên tới bàn tay nghệ thuật siêu đẳng cấp của vợ của anh. Ngạc nhiên bất ngờ xen lẫn với tức giận. Nhưng có lẽ điều khiến anh chú ý nhất lại là Đông Nhi. Cô đang ngồi trên giường. Đôi mắt to tròn bây giờ đang chứa đựng sự tức giận được dồn nén từ 3 ngày trước. Cuối cùng, nó cũng lên tới đỉnh điểm. Đông Nhi, đồ độc ác. Không để Minh Vũ có cơ hội đến gần. Đông Nhi đứng phát dậy, vừa đại cái gì đó gần mình rồi ra sức ném. Vừa ném vừa chửi rủa không ngớt. Đồ máu lạnh, anh có phải là người đàn ông không vậy? Này, đừng ném đồ lung tung nữa. Hưng Trọn biết bao nhiêu là chăn gối rồi bút viết, đau thấm thía. Minh Vũ chỉ biết quay lưng lại để tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Em không quậy phá thì không chịu được hả? Rốt cuộc thì sự chịu đựng cùng với kiên nhẫn của con người có giới hạn. Minh Vũ cũng thế. Anh hậm hực lao nhanh đến gần Đông Nhi. Không nghe lời anh thì anh sẽ phạt em. Nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa Đông Nhi với mình. Minh Vũ nắm lấy một tay cô rồi siết chặt. Buông ra. Anh đi mà tìm mấy cô chân dài của anh ấy. Thả tay ra. Đồng Nhi dùng hết sức vùng vẫy, tay còn lại đang được tự do. Cô không ngần ngại dùng nó mà đánh túi bụi vào ngực của Minh Vũ. Có lẽ sau cái lớp áo thun mỏng tang này đã đầy những dấu tay năm ngón của Đồng Nhi. Minh Vũ ngạc nhiên cúi xuống nhìn ngực của mình, sau đó đưa mắt nhìn Đồng Nhi. Mấy cô chân dài, em đang nói cái gì vậy? Không phải hay sao? Chẳng phải bên cạnh anh lúc nào cũng có các cô gái xinh đẹp, sợ tôi phát hiện nên mới nhốt tôi ở đây chứ gì? Đồng Nhi chỉ biết nhắm mắt mà quát, cơ thể không ngừng vùng vẫy để cố thoát khỏi Minh Vũ. Cái cô vợ ngốc nghếch của anh lại nghĩ vậy bạn nữa rồi. Em vẫn chưa biết lý do tại sao anh nhốt em ở đây ư? Sự tức giận của Minh Vũ cũng theo đó mà bộc phát ra. Anh gằn lên từng chữ, đôi mắt màu hổ phách như rực cháy. Ác quỷ là sắp sửa chui ra từ trong con người của anh. Nếu chưa biết thì cứ ở đây đến khi biết đi. Đến chết, anh cũng không tha cho em đâu. Minh Vũ hất mạnh cô về phía chiếc giường, để cô tiếp tấm nệm một cú khiến choáng váng mặt mày. Đầu óc cô quay mòng mòng hệt như một cuốn vở hôm trước bị Minh Vũ hành hạ. Minh Vũ để mặc cô ở đây, đùng đùng bước ra ngoài, rồi tiện tay đóng mạnh cánh cửa vào. Cuối cùng nó cũng được yên phận với các then chốt. Tức tới mức, tim gan phèo phổi lộn lên tùng phèo. Đồng Nhi tiện thể đá văng cái gối ngay dưới tầm chân. Căn phòng đã bừa bộn, này còn hỗn loạn hơn. Hít một hơi thật sâu để đè nén sự giận dữ xuống. Đồng Nhi ngả người rơi tự do xuống giường, nước mắt lại chảy ra. Tất nhiên cô biết rõ lý do Minh Vũ nhốt cô là gì. Nhưng nếu cô chấp nhận là mình sai, chẳng khác nào tự đá mình ra khỏi đằng ra. Mâu thuẫn bên trong con người cô bây giờ đang rất nhiều. Trong 3 ngày bị Minh Vũ nhốt ở đây, cô đã sáng suốt và thấu đáo hơn rất nhiều. Rời xa Minh Vũ, có lẽ một công việc khó nhất trong cuộc đời cô, còn có hơn là giải một bài toán mà giải hoài vẫn chẳng có đáp án nào đúng cả. Bỗng dưng cô thấy mình càng ngày càng trở nên ích kỷ. Vậy điều gì đã khiến cho cô ích kỷ như thế? Nhưng còn một bài toán có lẽ là sẽ kén nứt hơn mà Đông Nhi vẫn chưa nghĩ đến. Kỳ thi cuối năm đang đến gần, mà cô thì bị giam lỏng ở đây. Với tính cách của Minh Vũ, cho dù thi cử đi chăng nữa, cô chưa nhận mình sai thì đồng hồng anh cho cô bước ra khỏi đây. Từ hôm nay, không cần phải đem đồ ăn cho cô ấy nữa. Đến khi nào cô ấy chịu nhận mình sai thì hẵng thôi. Mộng Linh ngồi tựa hẳn ra ghế, chán chường nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Gió vẫn thổi và nắng vẫn chói chang. Câu nói ấy lại lằng vằng trong đầu của cô. Nên nhớ, có một người vẫn yêu em rất nhiều. Bỗng chốc Mộng Linh khẽ mỉm cười, nụ cười mãn nguyện trên đôi môi đỏ của cô. Cô nhắm hở đôi mắt, thong thả hát vu vơ một đoạn trong một ca khúc nào đó, lòng lại thấy nhẹ bẫng đi. Tình cảm cùng thể xác lúc trước là của Minh Vũ, nhưng bây giờ cô đã tìm được người yêu cô hơn Minh Vũ, vì vốn dĩ Minh Vũ chưa bao giờ thuộc về cô cả. Vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền, cô rút điện thoại gọi cho một người mà có lẽ sẽ là quan trọng nhất với cô sau này. Minh Quân, em muốn gặp anh. Chạm nhẹ vào ô cửa kính trên cửa sổ, Đồng Nhi không khỏi buồn chồn trong lòng. 2 tiếng đồng hồ nữa là đến giờ thi, trong khi cô vẫn chưa được ra ngoài. Vừa tức vừa giận, Đồng Nhi chau mày nhìn mấy hạt mưa bên ngoài. Nếu Minh Vũ, chồng cô không khóa cửa sổ vào cửa ngoài ban công, thì cô đã nhảy lầu từ lâu rồi. Em không chuẩn bị để đi thi sao? Giọng nói từ phía sau Đông Nhi cất lên là giọng nói của một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net